Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 130. Ma cầu, quy luật 2. Mới vừa tiến vào cao trung năm nhất, liền năm thứ 3 học trường đều vẫn không có tốt nghiệp, hắn liền có thể bắt ấy số áo. Xây đô cao trung lúc nào thành như vậy đội bóng? Liền để cho ta tới ngắm nghía cẩn thận, hắn có phải là thật hay không có như vậy phân lượng. Batter Box lên, Azuma Kirokuni nói rằng, người học trưởng kia, người có thể phải cố gắng nhìn rõ ràng đừng không cẩn thận. Bị giật mình, Miyuki Kazuya cười nói, vậy ta liền không khách khí. Như Azuma Kirokuni loại này, chỉ là đứng ở Batter Box, liền rất có cảm giác ngột ngạt batter, là rất hiếm thấy, như vậy, người cũng có thể nhiệt huyết sôi trào chứ. Miyuki nghĩ, sâu sắc liếc mắt nhìn picture trên gò Sawamura không ngoài dự đoán. Sawamura ánh mắt phi thường sắc bén, nghiêm túc, hô, hắn thở dài một hơi sau khi nhìn batter box lên Azuma Kiyokuni, cả người thể hiện ra không gì sánh kịp đấu trí kỳ thực. Miyuki cũng không biết Sawamura trong nội tâm ý tưởng chân thật ở kiếp trước thời điểm. Sawamura thật danh tuyệt kỹ, chính là thiên biến vạn hóa Breaking Ball, cũng chính là cái gọi là cổ quái cầu. Cùng với từ cổ quái cầu tiến hóa đi ra, các loại Breaking Ball lợi dụng batter không có cách nào nhắm vào chỉ một quỹ tích bóng. Tới bắt dưới cho ao Sawamura chậm chạp không có cách nào tiến thêm một bước, cũng là bởi vì hắn thiếu hụt một loại sát chiêu. Cũng chính là picture chân chính lại lấy sinh tồn. Tất sát cầu, tất sát cầu. Sawamura kiếp trước ở Major League lang bạt thời điểm, cũng mà luyện ra rất nhiều nói thí dụ như siêu tốc cầu. Cùng hiện tại dùng forkball biến đổi, đều là Sawamura bảo lưu tất sát cầu. Những này cầu tuy rằng lợi hại, nhưng nếu như bị batter đoán đúng, vẫn là rất dễ dàng bị đánh ra đi. Tuyệt đối không nên coi thường Major League bên trong những quái vật kia, bọn họ cũng là trải qua hơn triệu người chọn, nhô ra như vậy mấy cái có thể ở Major League bên trong tiếp tục sống batter. Người nào lấy ra không phải quái vật, chỉ muốn nói cho bọn hắn biết quỹ tích bóng biến hóa. Sẽ không có bọn họ đánh không ra đi cầu, đừng nói 150 km. Coi như là 160 km, chỉ cần biết rằng quỹ tích bóng biến hóa, bọn họ cũng có thể đánh ra home run. Này không phải nói đơn một người, mà là rất nhiều người đều có như vậy trình độ. Đây chính là Major League chỗ kinh khủng. Sawamura cùng những quái vật này batter quyết đấu thời điểm, ném bóng cũng là cẩn thận chặt chẽ, rất hắn rất sợ đối phương đoán đúng hắn quỹ tích bóng. Ở Sawamura trước trải qua bên trong, hắn vẫn có một loại cảm giác, vậy thì là một khi hắn quỹ tích bóng bị đoán đúng, hắn phải chết chắc. Này vẫn là hắn lần thứ nhất cùng người khác như vậy quyết đấu, nói cho đối phương biết chính mình muốn ném cái gì cầu, sau đó gửi cho đối thủ đánh. Sawamura chưa từng có một khắc có như vậy linh cảm không lành, cầu nhất định sẽ bị đánh ra đi. Liền xem thứ mấy cầu, ba bóng bên trong, coi như ta thắng. Sawamura cho mình định ra rồi một cái tiêu chuẩn. Sawamura hỏa lực toàn mờ cùng Azuma Kiyokuni quyết đấu, catcher vị trí Miyuki quả đoán cho Sawamura đánh ám hiệu vì ngày mai thi đấu. Như vậy thí nghiệm là tất yếu, cứ dựa theo chúng ta mục tiêu ban đầu đến ném đi. Giả thiết loại này cầu bị đạo thịnh thực nghiệp tuyển thủ tuyển chọn, Sawamura cứu có thể chống đỡ tới trình độ nào đây? Đây là một ẩn số. Picture trên gò Sawamura chân cao cao nhấc lên, sau đó phảng phất chiến phủ như thế, mạnh mẽ rơi xuống theo trọng tâm rời đi. Hắn chân rơi vào trên mặt đất hả? Chân rơi phương hướng cũng không phải quay về gôn bản, mà là thiên hướng gôn bản rìa ngoài, chân đạp quá bên trong. Như vậy căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn vung lên tay, Azuma Kiyokuni kinh ngạc nghĩ sau. Đó hắn liền nhìn thấy. Phi thường cảnh tượng khó tin bị hắn nhận định. Không có cách nào. Hoàn toàn vung tay Sawamura cánh tay phảng phất roi như thế. Đem cầu quăng đi ra. Vèo. Batter box lên Azuma Kiyokuni. Theo bản năng chính là trong lòng run run một cái, làm sao đột nhiên. Trước hắn đều không nhìn thấy Sawamura cánh tay. Làm sao đột nhiên cầu liền đưa tới. Đột nhiên, tất cả đến quá đột nhiên. Đột nhiên đến, Azuma Kiyokuni đều chưa kịp phản ứng, màu trắng tiểu cầu. Hầu như là sát hắn cái bụng. Tiến vào Miyuki găng tay, đúng. Giúp cầu tiến vào găng tay âm thanh. Dị thường lanh lảnh, Sky. Miyuki Kazuya khẽ mỉm cười batter box lên. Azuma Kiyokuni trên mặt vẻ mặt. Thật giống như ban ngày, như là gặp ma, mềm mại vai cùng khuỷu tay. Thêm vào nửa người dưới cùng nửa người trên chuyển động. Bởi vì toàn thân sức mạnh để cầu trở nên càng nhanh hơn. Để Sawamura ném ra đến cầu. Trở nên càng sắc bén. Như vậy cầu. Lần thứ nhất thấy, bất kể là ai, đều có thể dao động trụ Miyuki. Hài lòng quay đầu nhìn một bên Chris. Chris đồng dạng thỏa mãn. Gật gật đầu, thông qua vừa Azuma Kiyokuni biểu hiện, liền không khó nhìn ra Sawamura ma cầu uy lực chỉ cần vận dụng được tốt. Giải quyết Inashiro Industrio một vòng tuyến tấn công, hẳn không có vấn đề, đón lấy liền muốn xem. Loại này cầu một khi bị nhắm vào sau khi, có thể có ra sao biểu hiện? Chris nhẹ giọng nhắc nhở Miyuki Kazuya, gật gù Chris ý tứ. Hắn cũng biết Sawamura ma cầu, phi thường sắc bén, đứng batter góc độ xem. Này cầu làm sao cũng coi như là Sawamura kinh khủng nhất breaking ball một trong, có thể loại này cầu. Cũng có hay không có thể bù đắp nhược điểm Sawamura ma cầu. Không có hòa vào Sawamura toàn bộ ném bóng hệ thống vì đạt đến để batter thị giác sai vị hiệu quả. Sawamura ẩn ném bóng thời điểm, sẽ cố ý đi đến cất bước, đối với vô cùng cẩn thận batter tới nói. Bọn họ rất dễ dàng sẽ nhắm vào loại này cầu đến đánh cái nhược điểm này rất lớn. Đại tới trình độ nào? Khó nói thế, nhưng đứng batter góc độ đến xem. Loại này cầu dễ dàng nhất nhận biết, không giống Sawamura cái khác quỹ tích bóng. Coi như là batter muốn nhìn, cũng không có cách nào. Ở Sawamura ném bóng tư thế bên trong, nhìn ra cái gì nhân vì những thứ khác, mặc kệ ném cái gì cầu. Sawamura ném bóng tư thế, đều là giống như đúc, chỉ có ma cầu. Sawamura bởi vì nhất định phải đi đến cất bước. Mới có thể bị người nhìn ra đệ nhị cầu màu trắng tiểu cầu. Gào thét mà đến batter box lên Azuma Kiyokuni. Ở sau khi khiếp sợ, toàn lực vung chày, khí thế bức người vung chày. Cũng không có khả năng đụng tới. Bay tới bóng chày, Sky. Lần này quyết đấu, dựa theo Sawamura chính mình tiêu chuẩn đến xem, là hắn thắng trước 3 bóng. Azuma Kiyokuni hoàn toàn không có tìm được đánh bóng bí quyết, mãi cho đến đệ tứ cầu. Hắn mới đánh ra một nhánh ngoài biên đến thứ 6 cầu. Hắn vững chắc đem Sawamura ma cầu. Đánh ra Homerun sau khi. Azuma Kiyokuni có vẻ cực kỳ hưng phấn, hắn bày ra học trưởng tư thế. Mạnh mẽ giáo dục một phen Sawamura sau khi. Năm thứ 3 học trưởng tiễn hắn rời đi trước khi rời đi. Rai ý hỏi Azuma Kiyokuni đối với Sawamura đánh giá, ta hiện tại đúng là có chút lý giải. Huấn luyện viên vì sao lại đem ây sổ áo cho hắn? Hắn theo chúng ta không giống nhau, là cái thiên tài chân chính. Chris theo nở nụ cười, nhưng càng là thiên tài như vậy. Càng là phải cố gắng bồi dưỡng, dù sao chân chính quyết định một người tương lai thành tựu. Cũng không chỉ là năng khiếu mà thôi, các ngươi khóa này những người này. Không phải là như vậy sao? Trừ ngươi ra, tất cả đều là rác rưởi. Cũng đem câu nói này mang cho hắn chứ. Cầu vote 10 đờ cuối chương hươm.